Toàn chức thành chủ, chương 114, 114, nhiệm vụ giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 chiếc xe khổng lồ của hải quân nhanh chóng gia nhập đoàn xe cứu hộ của Đông Long Thành. Trong đoàn xe sử dụng ngựa kéo thì đoàn xe của hải quân giống như những anh chàng khổng lồ vậy. Nhưng hình ảnh khập khiễng này chỉ duy trì đến khi ra khỏi cổng thành. Khi ra khỏi cổng thành thì hai đội xe mỗi người một hướng. Mục tiêu của hai đội xe là hai thị trấn ở gần Hỏa Long Sơn Mạch. Hai trấn này ở gần kề nhau nhưng đường đi lại bị chia cắt bởi một con sông nhỏ nên gọi là gần nhà xa ngõ. Mang tiếng là hàng xóm nhưng để đến hai trấn này thì đoàn xe lại phải đi theo hai con đường khác nhau. Bình thường hai trấn này hai bên giao lưu chỉ thông qua những chiếc cầu treo nhỏ dân sinh tự lập. Và đoàn xe cứu hộ không thể nào đi qua những cây cầu ấy được. 10 chiếc xe vận tải của hải quân chạy băng băng trên đường cái. Trên đường cái vẫn có lác đác người dân gồng gánh chạy nạn. Những người Na Y chủ yếu là thường nhân. Họ tay bồng tay tay bế tài sản cũng như con cái nhanh chóng đi đường. Với họ bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đến Đông Long Thành để lánh nạn. Đội xe rất nhanh tiếp cận mục tiêu. Kim Sơn Trấn. Kim Sơn Trấn là một trấn nhỏ ở gần sát bên Hỏa Long Sơn Mạch. Trong trấn lúc này người dân đã bắt đầu di tản từ hôm trước khi nghe thông báo của Nhạc Đế. Lúc này vẫn còn phần lớn người dân vẫn còn đang chuẩn bị di tản. Nhiệm vụ của nhóm hải quân không phải là vận chuyển mà là hộ tống đòn người tị nạn đến nơi na toàn. Đoàn xe của hải quân đến nơi thì trưởng trấn đã đứng ở cổng đón. Đại tá Hàn Văn Thanh không có nói nhảm với người này ngay lập tức yêu cầu trưởng trấn tụ tập người dân tại quảng trường tiến hành tập thể di. Chuyển, trưởng trấn Kim Sơn trấn cũng chỉ là phàm nhân cấp 10 thôi đứng trước đại tá Hàn Văn Thanh ngay cả cái rắm cũng không dám thả ngay lập tức điều động. Dân binh đi làm việc, đoàn xe nhanh chóng tiến đến quảng trường. Xe dừng lại. Hơn 80 binh sĩ hải quân sướng xe xếp thành 10 hàng ngay ngắn chỉnh tề đợi lệnh của đại tá Hàn Văn Thanh. Lúc này đại tá Hàn Văn Thanh cũng không có nói nhảm. Từ đội 1 đến đội 4 ở lại thủ hộ quảng trường này với tôi còn các đội khác từng đội một tản ra các hướng hỗ trợ người dân di chuyển đến. Quảng trường, quảng cáo, nhớ thời gian cấp bách người tình nguyện đi thì giúp còn kẻ cứng đầu mặc kệ. Chúng ta tuy là người thủ hộ chính nghĩa nhưng không có nghĩa là Chúa cứu thế. Đồng nghĩa kẻ chống đối, chủ động tấn công, được phép phản kháng, có thể tiền trảm hậu tấu. An toàn của các đồng chí là hơn hết. Mặt khác nghiêm cấm mọi hành động cháy nhà hôi của dưới mọi hình thức. Bắt được quân luật xử phạt. Cuối cùng ta hỏi mọi các đồng chí. Pháo hiệu của các đồng chí có chưa? Câu cuối cùng của đại tá Hàn Văn Thanh khiến cho tất cả mọi người ở đây cực kỳ cảm động. Cũng như nhén lên ngọn lửa nhiệt tình. Chính nghĩa trong họ cháy lên hừng hực. Sau khi mọi người đồng thanh đáp lại một cách đầy nhiệt huyết. Đã sẵn sàng, thì mọi người cũng chia ra hành động. Tiểu đội của Kiro mọi người cũng chọn một hướng rời khỏi quảng trường. Sau khi được một đoạn trung tá Lê Ngọc Tâm ra lệnh mọi người chia ra hành động hai người một nhóm chia ra. Kim Sơ Trấn ở ngay cạnh Hỏa Long Sơn Mạch nên những ảnh hưởng ban đầu của thiên tai đã xuất hiện. Một số dã thú, tinh thú đã sớm chạy ra vùng bên ngoài tác quái chẳng qua là số lượng chưa nhiều mà thôi. Trung tá chia nhóm cũng cực kỳ đơn giản. Hai người cùng phòng một đội. Kiro với Zabra một đội tiến hành song song di chuyển. Kiro ôm hơi thở tử thần nhảy nhảy trên các mái nhà còn Zabra thì đi dưới đất. Mọi người tại Kim Sơn Trấn khi nhận được lệnh di tản thì nhanh chóng thu dọn hành lý của bản thân. Kim Trấn cũng chẳng giàu có gì. Chỉ có một chút phú hộ kinh doanh xoay quanh các dũng giả vào Hỏa Long Sơn Mạch làm chủ yếu còn lại chỉ là nông dân không phải cũng chỉ là một thợ đốn. Củi mà thôi, nông dân thì dắt theo gia súc là hết gia tài. Tiểu phu thì càng gọn nhẹ cái cưa. Cái diều thì hết, Việc duy nhất mà nhóm hải quân có thể giúp là đảm bảo cho họ an toàn chuyển di. Bật lên bản đồ, Kiro không khỏi ngạc nhiên. Bản đồ của Kiro bây giờ có thể quét phạm vi trên 4 km rồi. Không nhìn thì thôi, nhìn Kiro sững sờ khi thất một vùng nho nhỏ này vậy mà có hơn 100 con yêu thú. Lúc này Kiro có thể nghe trong gió loáng thoáng mùi máu tươi. Kiro quay lại nhìn Zabra dưới đất. Dường như Zabra cũng phát hiện ra điều bất thường. Anh cũng quay đầu nhìn Kiro. Hiểu ý Kiro chỉ sang bên phải ngắn gọn 3 chữ. Tôi bên phải. Zabra hiểu ý ngay lập tức chạy về bên trái. Trên bản đồ biểu thị cách Kiro 50 mét có một con yêu thú. Kiro liền nâng lên hơi thở tử thần chuyển nòng súng ngắm thẳng về phía đó. Quả ống nhắm Kiro ngay lập nhận ra thân ảnh quen thuộc ấy. Sói xám dã thú cấp 4. Quảng cáo. Nhớ ngày ấy hắn còn phải làm nhiệm vụ thu xác 30 con sói đâu. Tuy trong đầu hoài niệm nhưng ngón tay Kiro đã bóp cò. Phẳng. Một tiếng hơi thở tử thần khai hảo. Một viên đạn xoay tròn ra khỏi nòng súng lấy vận tốc 1.200 m/s bay về phía con sói. Bên kia con sói xám vẫn đang gầm gừ nhìn con trâu. Bên cạnh một người đàn ông to lớn tay cầm sóc nhọn đang đứng bên con trâu của mình. Hôm nay hai người chiến hữu lâu năm thực sự kề vai chiến đấu sinh tử. Con trâu giơ cặp sừng to nhọn của mình về phía con sói còn bác nông dân trong tay lăm lăm cây sóc rơm. Hai người trấn thủ trước cửa một căn nhà nhỏ bé. Bên trong là gia đình của bác nông dân này. Con sói mấy lần xông lên nhưng bị con trâu dùng thân hình màu mỡ của mình cản lại. Đã thế mấy lần bác nông dân kia cây sóc rơm thế mà đâm chúng nó mấy lần làm nó bị thương nhẹ. Nó không thể ăn trôi nhà này nhưng cũng không muốn từ bỏ. Thuộc tính bầy đàn của nó bắt đầy phát huy. Nó ngửa đầu lên trời hú lên một tiếng thật dài gọi chi viện, còn nó đứng đây canh chừng con mồi. Nhưng nó còn chưa kịp chờ được đồng đội đến thì một viên đạn phá rách không khí bay với vận tốc 1.200 m/s bay xuyên qua óc nó. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt một dã thú cấp 4 thưởng 40 XP. Bác nông dân thấy con sói vỡ đầu mà chết thì cảnh giác nhìn xung quanh một chút. Sau khi thấy không có thêm động tĩnh gì thì ông liều mạnh dắt trâu đi trước dò đường. Bên kia sau khi bắn chết con sói kia, Kiro cũng không có dừng lại. Nòng súng khẽ chuyển ống ngắm ngay lập tức nhắm vào một con sói xám đang cùng động bọn chạy đến nhà bác nông dân kia theo tiếng gọi của đồng bạn lúc trước. Hành động của chúng nằm gọn trong mắt của Kiro và Kiro không thể tinh thần đoàn kết của cũng bị lãng phí. Anh bóp cò súng, phẳng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 4 thưởng 40 XP. Con sói chạy đầu tiên ngay lập tức vỡ sọ ngã xuống đất. Mấy con sói theo sau thấy đồng bạn chết không kịp ngáp thì hoảng sợ. Cảnh giác nhìn xung quanh. Ngay khi bọn chúng còn hoang mang thì một viên đạn nữa đã xé gió mà ra. Quảng cáo, chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 4 thưởng 40 XP. Nhìn đồng bạn ngã xuống, con sói cuối cùng ngay lập tức bỏ chạy theo bản năng, nhưng nó còn chưa kịp chạy được mấy bước thì một viên đạn khác đã tiễn. Nó lên bảng đếm số cùng 3 đồng bạn khác. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 4 thưởng 40 XP. Bác nông dân cùng con trâu rón rén ra đến cổng thì vừa hay nhìn thấy cảnh con sói cuối cũng ngã xuống cùng hai xác sói khác. Nhìn thấy cảnh này bác nông dân cực kỳ vui sướng chạy quay lại báo tin an toàn cho vợ con rồi khẩn trương gánh lên đôi quang gánh kéo theo vợ con chạy đến. Quảng trường, giải quyết xong 4 con sói xám kia, râu nhìn lại bản đồ. Xác nhận từ đây đến quảng trường không có yêu thú nào khác thì mới yên tâm tiếp tục tiến đến chỗ con yêu thú khác gần nhất. Trong trấn lúc này lác đác có yêu thú. Kiro chỉ có thể lựa chọn phương án trải thảm giết từ gần đến xa. Mở rộng dần khu vực an toàn. Lúc này ánh mắt của Kiro tập trung vào một con cự ưng tinh thú cấp 3 đang trao liệng trên bầu trời. Con cự ưng này xảy cánh phải đến 3, 4 mét. Con ưng này trên móng vuốt và mỏ vẫn còn đang lưu lại vết máu. Chứng tỏ con ưng này đã kiếm ăn không ít. Lúc này nó lại tìm được mục tiêu mới. Bình thường không ra khỏi rừng nó không hề biết rằng bên ngoài này lại có nhiều món ngon như vậy. Lúc này ánh mắt của nó đang khóa lại một đứa trẻ. Nó đặc biệt thích những khối thịt thơm mềm này. Xác định mục tiêu, nó thu cánh lao xuống con mồi. Kiro nhanh chóng hướng nòng súng về phái nó. Thông qua ống kính, Kiro nhanh chóng khóa lại mục tiêu. Đột nhiên thông qua ống kính, Kiro thấy một bóng người quen thuộc lao qua. Cách chương.